Siêu cấp phú nhị đại, chương 1827, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, Lâm Vũ Trân thở ra một hơi, ngẩng đầu duỗi thắt lưng, giống như một con mèo, cuối cùng cũng xong hết rồi. Cô quay đầu, thấy Giang Ninh còn đang lột nho, lập tức cười hì hì chạy tới, trực tiếp ngồi trên đùi Giang Ninh. Ôi, nho đã được lột vỏ hết rồi sao? Lột hết rồi, Giang Ninh cười cười. Nhét quả cuối cùng trong tay vào miệng Lâm Vũ Trân. Ngọt không? Ngọt. Lâm Vũ Trân cảm thấy không chỉ ngọt ngào trong miệng mà ngay cả trong lòng cũng ngọt ngào. Giang Ninh cẩn thận loại bỏ tất cả hạt nho. Có gì đau đầu gần đây không? Giang Ninh vừa lau tay vừa hỏi. Không, tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Lâm Vũ Trân cho từng quả nho nhét vào miệng, ăn đều là ngọt ngào. Nho Giang Ninh lột vỏ thật ngọt. Sòng bạc ở nước ngoài bên kia, tiến độ vẫn không tồi. Để qua một thời gian nữa sẽ không có vấn đề gì, ngược lại dòng họ Slanka. Lâm Vũ Trân mím môi, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, mặt hai người cách nhau không quá 10 cm. Vị công chúa dòng họ Slanka kia hình như nhớ mãi không quên anh đấy. Cô ta đã từ bỏ, Giang Ninh thản nhiên nói, anh là người đàn ông mà cô ta không thể có được. Lâm Vũ Trân hừ một tiếng, người đàn ông của mình, quá đáng yêu đôi khi cũng là một chuyện tất phiền toái. Cô không dám nói mình đã ưu tú đến mức có thể coi thường tất cả phụ nữ trên đời, nhưng Giang Ninh cho cô cảm giác an toàn, làm cho cô hoàn toàn không cần thiết đi để ý những thứ này. Em chỉ nghĩ rằng cô ta có một chút đáng thương. Lâm Vũ Trân nhẹ nhàng nói, một người trước kia cao ngạo như thế nào, hiện tại trở nên có chút hèn mọn. Giang Ninh anh nghiêm túc nhìn Lâm Vũ Trân, nhìn từ trên xuống dưới. Từ đầu nhìn về phía Trân. Giống như không biết người phụ nữ trước mắt này, ánh mắt kia làm cho Lâm Vũ Trân có chút ngượng ngùng. Có chuyện gì vậy, tình yêu lan tràn sao? Giang Ninh nói, muốn phát thiện tâm, hoàng hậu đây là muốn cho chấm nạp mấy phi tử. Đừng có nằm mơ, Lâm Vũ Trân hừ một tiếng, cầm lấy một quả nho nhét vào miệng Giang Ninh. Ăn nho của anh đi, em làm việc. Giang Ninh một trận bư ồn cười, anh định nói chuyện thì điện thoại di động reo. Hà, họ đã trở lại sao? Sắc mặt Giang Ninh bình tĩnh, tựa hồ trên đời này, ngoại trừ Lâm Vũ Trân ra thì không còn người nào khác cùng sự tình nào có thể làm cho tâm tình anh dao động gì. Tôi hiểu rồi, anh đứng dậy mang những quả nho còn lại đặt lên bàn Lâm Vũ Trân, nâng khuôn mặt cô, ôn nhu nói. Võ quán có chút chuyện, anh đi trước một chuyến, em ăn nho đi, buổi tối anh bảo A Phi chở em về. Vâng, anh đang bận rộn, đừng lo lắng cho em. Lâm Vũ Trân ngoan ngoãn nói, cô biết, Giang Ninh có nhiều chuyện phải làm hơn mình rất nhiều. Cách chương.